khỏi tạo thành bao duyên nghiệp. Nay con quỳ lại Phật chứng minh, bao tội lỗi con gây sinh thành tâm sáng lỗi. Ngồi đây ngồi cõi Bồ Đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Khi còn trong sinh ấm, thần thức ta lang thang đi tìm cảnh nghiệp tương thọ, để sánh bước phước tái sinh làm thân người. Từ trong tiềm tàng đó đã ý thức được vô thường đeo đẳng, nên ta luôn gìn giữ ý niệm tự giác, để sớm tìm lại lối mộng thiền xưa, xây tòa phúc lạc bằng vững thân chánh niệm. Yes, sir. sẽ đi về đâu giữa chốn trần gian đầy mưa gió bão giông thương hại ta. Mất lẽ vô thường như hạt sương treo trên đầu gồng cỏ. Chiều trong bão giông bất chợt, cõi nhân gian chập chờn sáng tối, người rất làm sao cõi quán đằng ấn sâu đôi cất từ bao đời. Hát cuối ngàn năm theo nghiệp theo duyên luân chuyển không ngừng, mãi mãi vô minh trong dòng sinh diệt, người tử vui mình đi tìm được an. Hai nguyện cùng nhau hương lửa chưa thôi, trở giấc ngờ đâu sinh ly từ biệt. Sáng sáng không không đêm ngày mai biết, nhật nguyện tôi dần mỏi mệt khách đường xa. Tự vô thị vô chung, tôi vẫn đi về. ngọn hải đang dần núi, là đêm gai gốc bụi bùng lấp mất công đèn sương. Chấp cho bên mê nhận lầm một đứa, phước báo chìm sâu đúng vàng trước muôn đời. Hãy hát lên những khúc thiền giác, lời giải thoát bay trong ánh quang chói lọi. Thương kiếp nhân sinh bề trần chìm nổi, phiền bát nhã đang chờ đông lối mộng tiền xưa. Trúc lâm xưa yên tử đó bao năm, ngự giữa trời bay chấm nét son lịch sử. Ngai vàng đỉnh chung có chi đâu mà giữ, giấc mộng bọt bèo thường như chó mắt trần ai. Vui chi đâu mà núi thẳm rừng dài, phiến đá tòa dấu hài vua bỏ lại. Để ngàn sao sử lưu truyền vĩ đại, không ở cung vàng mà ngay tại nơi đây. Thời vàng son rực rỡ tràn đầy, ơn mưa móc ấy chính là Minh Chúa. Số đời thật tẻ nhạt, lòng người hay biển vàng, cung ma dồn qua lâm cõi Phật vui nào. Xanh như mặc áo chết tờ cởi trần, từ xưa đến nay không đường nào khác. Ngàn sông có nước ngàn trắng hiện, dặm không mây muôn dặm của mây trời. Lúc còn mê luôn hồi sinh tử, nắng mưa tâm trí rối bời, lấy giả làm thật chuyện không thành có. Đôi cành xanh tình ở quán là điên đảo, lối trần lạc trong mê đào, theo gọt sóng tao chạy tìm hoa. Tham vọng yêu gắn si mê phiền nào, không nhớ lẽ dù thường sống còn tôi mất. Lời Đức Phật chân như hiện hiện, ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không muốn không tham chẳng hờn chẳng hận, nước chảy mây trôi bèo giáp quá tàn. Chợ tên chợ si khác gì đâu mộng áo bỏ hết chẳng lưu chẳng luyến, gánh nợ thần sẽ thoáng tay duyên. Đâu còn nặng nề nghiệp chướng tiền kiếp, luân chuyển triền miên đắm đắm tìm theo lục đạo. Trong mắt không còn bụi, ngoài mắt không qua đốm, còn có chút gì lưu lại trong tâm. Xưa nay cành hoa có đoạn trường. Nước chảy xuống non đâu có ý, mây bay qua núi vốn không tâm. Nhưng chớ vội bảo không tâm, đây là đạo, bởi từ nơi không còn ngăn cách mấy sợi mưa sao. Tổ sư 30 năm soi rùa đập ngói, bảo khen xuất hàng bơi tham thiền. Nơi tai không dư tiếng, nơi mắt chẳng dư hình, dũng cửa trên tâm trong ngoài tình lòng. Đồng như mây bạc, tỉnh như từ giấc, nặng cỡ tảng đá, nhẹ cỡ mây hồng. Không đến không đi, chẳng thêm chẳng bớt, không dư dấu vết, chẳng thể có đường. Rõ ràng thấy tánh trọng mắt mẹ sừng sòng chứ nhổ râu ngọt mạnh, phút cuối anh ơi ngậm miệng im ơi, đầu lưỡi vắng tanh đuôi mài lạnh. Rành rành thấy một vật cũng không người trừ cũng không Phật, gói gói đại thiên bột nổi trôi thanh niên như điên. Thế nào là Phật, là Pháp, là Tăng? Nhận đến như xưa cũng không là phải. Chữ bắt mở con tổ sư giao con, còn đâu gì nữa đáng trình. Thoát đã sinh ra đà khóc chóe, trần thế vui sao chẳng cười hì. Nguyễn Công Trứ đã khắc họa vào thơ nỗi niềm thọ nghiệp của một kiếp đời. Cái nhìn đó là kết tinh của chuỗi thời gian lăn lộn giữa chốn bụi trần, với đầy đủ giai tầng xã hội bước qua. Một minh chứng trong nhiều minh chứng cho lời Phật dạy. Đã ngót xa xăm hơn 20 năm thế kỷ, may mắn thay, người con Phật đã sớm được hưởng phước báo, biết tìm nương ánh đạo vàng, đi trước lời than thở và đi trước bóng ngã. Hoàng hôn xuống mấy chiều trôi bàn lan, lá vàng rơi tàn mạn. Sợi lắc tàn còn dư đọt cỏ non, gió hồn nhiên mơ màng phiên lá xanh trên cành lộc. Đi ôi biển cả đại dương muôn đời sống sao dồn sông trước, như quy luật tự ngàn năm sinh diệt ba. Thành công, phán nặng ân sâu đeo đằng khi cười. ảo mộng tan dần như hạt sương mai. Hành giả dân thân mãi biết đêm ngày, dưới nắng lửa mưa dầu giữa cảnh đời dấu biển. Cờ danh lời ngỗ nghịch bất nhân gây quan hờn chân, không nhớ nổi còn mất được tua như trăng lay bóng. Ôm phiền não si mê tưởng cực là tiên đường, nhìn lại thân tư đại kiếp phù sơn nắng mưa ăn lặng cô đơn. Cần ai ra khơi theo chung lăn lóc khóc cười theo vợ tuồn đời trong vũ trụ vô biên. Ba thước đất cuộc sống tử vô thường, quốc bất tử chợt trở mình theo hư không mây khơi. Hết dài hết khôn hết ngu si hết chi, sắc tướng ngỡ ngàng hạ bụi còn đồng còn ấm còn ta. Đồng dần ấm dứt thì ma ra đồng, thờ than khóc lóc não lòng. Còn nhớ hay quên hai chữ sắc không sáng còn tôi mất, ẩn hiện giữa trần gian theo luân hồi dài trả mỗi phút trôi qua cùng nhịp thở của lầm lạc muôn đời, chướng nghiệp quan thiên truyền miên tiếp nối. Phiền não si mê đeo đẳng buộc ràng, tiếng chim hót sáng nay trên mái hiên nhà có làm lòng ai lúng cảm. Và chút sương mai còn đọng lại trên đầu cây ngọn cò, có nhắc nhở khắc vô thường ngắn ngủi kiếp nhân sinh. Cõi vô cùng mờ mịt vô minh, chốn đó đi về nỗi ai bờ sinh. Hãy thương nhau thật lòng cho cuộc đời đẹp hơn, lời nói hiền giữ chỉ cảm thông sớt chia nhau đau thương gọi đây. Hạnh phúc thế dân đời vui trong niềm tương trợ, dù mưa gió bão giông nắng tràn đổ lửa. Vẫn là nắng ấm cho cây thôn qua cát trái, vẫn là hạt mưa trong ngọt mát xuống đời. Bao hạnh an lạc làm chỗ dung thân, dùng trí bát nhã tìm đường dài. Hãy subscribe. ngoài tay những tính toán. Hãy mau quay về thưa lại cho phụ dương ba đâu để thấy nó đời tự là giới chúa cha. Mang theo hai chữ từ bi, quyết tâm chân lý, đoạn đi nghiệp trần. Trên đường tâm đạo chân đã trải qua chân phong, để lại đời hôm nay chân lý cao siêu. Pháp nhiệm màu như lai, nơi rừng núi thẳm sâu hoàng kim trở, vì chân lý độ sanh nên ngài Tất Đạt Đa cất bước vô phương tìm đến nơi các đạo sĩ để tu hành. Lượt hỏi qua cách tu thấy chưa thỏa lòng, vì vẫn còn nằm trong dòng luân hồi sanh tử, nên ngài âm thầm lặng lẽ bỏ ra đi vào rừng già thực hiện bằng hành thân. Sáu năm khổ hạnh chỉ đỡ lòng qua ngài bằng hạt mía, đến lúc gia bị sắm khô thân gầy gò tiều tới chết bừng sáng ra khi nghe trời đê tất cả. Hỡi người tăng sĩ áo vàng, chớ cao cung quá mà đàn đứt dây, nếu trùng thì cũng không hay. Khéo tu trung đạo hỡi này người ơi, dòng sông bạc đến bóng hình người tăng sĩ, khổ hạnh tâm lưu gió đang chân tu chân kiết và tịnh mặt dưới trăng thu. 49 ngày đêm đạo vàng sáng tỏ, biển trần khổ ngày chỉ đường tu bát nhã, dòng sông mê ngày rưới phá từ bi, để nói được tam độc tham sân si tu tam nghiệp mới chứng tăng vô lậu gốc nơi mình. Ơn đức Phật lớn lao chẳng nghĩ được, cũng vì bác ai với tình thương, để lại cho đời nguồn diệu pháp đạo vàng muôn thuật tập nhân gian. Làm nhiều mà chẳng thành công, ấy là làm việc với lòng quỷ ma. Quỷ ma tu tập pháp tà, pháp tà thất bại khó mà yên vui. Đó là nội dung bài Tâm sự ma đầu của tác giả Ngân Hà, với tài diễn xuất của danh hài Hề Sa. Ta đó nói không được là không được mà, người ta tu hành nào cũng quá hại ai đâu. Ôi đã thương cho ta lỡ là ma rồi bị ma say khiến, ma chương đổ trách nhiệm cho ta đạo hành thì thần điên đau vì lão mẫu ma chương bảo ta phải sao cho chỉ đạt, ta đừng thấy cảnh liếc ngơ. Đọc đầu ma này đem hết cả năng phá hại để đặt ta như gió đùa qua anh ngang. Lão cô đàn vẫn ngồi bình thản tự nhiên, mặc cho quân ma ta quậy phá. Múa hát làm chuyên mong ngã nghiêng lòng thái tử, nhưng nào ngờ như nước đổ lá môn. Ta bực mình quá phép của dây quanh, tiểu tiểu ma quỷ đến ác vào nè thái tử. Cũng như mùa đông đắp thêm mình cho ăn, thái tử giận nồi như núi tiết bình liên. Nói năng làm việc hiền lương và lễ phép, Ôi đàn ơi, nếu mai này ma dương nó đuổi tôi đi, tôi xin lão cho tôi ở gần với ngài đó, để tôi không phép biết bàn thức lắc chớ thàn ma bài xấu hổ lắm ngài thôi. Dạ. Hãy cho ngựa quay về hướng đông, để ta dâng thăm đủ bông cửa thành trong buổi chiều du ngoạn. Thưa thái tử, màn đêm đã bắt đầu buông phủ, xin thái tử hồi cung kẻo thánh thượng trông chờ. Sa nặc. Dạ. Sở dĩ ta không vội quay về khi hoàng hôn vắng mắt lê thê, vì trông thấy nơi thành ngoại có một người đang nằm im bất động. Sa nặc. Dạ. Người ấy là ai? Sao lại nằm nơi bán lộ, trông có vẻ tồi tàn như thế? Thưa thái tử, kẻ ấy là... Là ai? Thưa thái tử, là một người đã chết. Một người đã chết? Mà chết là sao? Thưa thái tử, chết có nghĩa là hơi thở đã tắt và máu cũng đã ngừng trong huyết quản, không còn hay biết chi đến sự vật quanh mình. Có nghĩa là từ xác thân cho đến danh vọng bạc tiền đều bỏ lại trần thế để trở về các bụi. Dân. Thế còn ta, ta có chết không? Thưa thái tử, phàm hải có sanh thì có diệt, rồi đây thái tử cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác ở cõi đời. Thôi, Sa nặc, ngươi đừng nói nữa, hãy cho Sa mã quay về cung nội. Dạ còn thái tử. Ta sẽ ở lại đêm nay với trời sương giá buốt, để sao chia nỗi buồn đau thê thiết của lệ dân đang sống trong cảnh hầm hiu đói lành cơ hàng. Từ bấy lâu nay ta sống ấm êm nơi điện ngọc cung vàng, ta những tưởng muôn người an cư lạc nghiệp, đâu có ngờ sự thật quá xót xa. Từ cửa nam nghe tiếng trẻ khóc tu qua, đến cửa bắc thì gặp một lão già qua, phía tây thấy người mang bệnh trầm kha, và giờ đây dưới chân ta có một kẻ vừa lìa xa dương thế. Tâu thái tử, sanh lão bệnh tử là luật nhân hoàng, dù thái tử có đức độ thương dân cũng không làm sao đổi thay được sự sắp bài của tạo hóa. Sa nặc ơi, đành rằng kiếp phù sinh luân hồi dâu về, nhưng ta nghĩ thân phận của ta cũng là phải biết chia sắt nhau cay đắng ngọt bùi, trong khi lúa đầy kho để cho sâu một tí nhau đục khoét, thì lê thứ phần cùng thiếu gạo thiếu công, văn võ quần thần áo ấm chăn em thì kẻ cùng đinh phải chịu cảnh cơ hàng giá lành. Một chuyến đi biết bao nhiêu thảm trạng, ta thấy chán chê rồi cuộc sống ở hoàng cung. Thái tử ơi, cõi tạm nhân hoàng cuộc bề dâu, lão sanh bệnh tử lâm cơ. xả thân tâm nguyện lìa cung cách. Tầm ánh đạo vàng việc khổ đau. Thái tử ơi, đức độ từ bi của ngài như đại hải bao la đã làm cho thần hạ vô cùng cảm động. Thần xin cầu nguyện đứng từ bi cao cả nhận người làm môn đệ của đức Di Đà. Nhưng trước khi thái tử bỏ lại sau lưng các ngọc lầu nhà, hãy hồi cung tấu tình lên chúa thượng về chiến du hành được mắt thấy tai nghe, để xin người công sức của kho đem chủng phát lúa ngô cho bằng dân lời thương. Dân chúng sẽ ngàn năm mang ơn thái tử và tin nơi trời Phật phù hộ cho muôn dân được là nghiệp thân bình. Tử đã nửa khuya rồi sao chàng chưa yên nghỉ, lại ra đứng trước nguyệt lầu tứ lự, đưa mắt về tầng nẻo trời xa. Công chúa, nàng đừng bận tâm đến sự thay đổi của ta, chỉ một thoáng buồn vui vơ chợt đến rồi cũng sẽ dối vàng tan biến. Nhưng thiếp muốn được cùng thái tử sớt chia nỗi buồn bấn quơ ấy. À, hay là chuyến du ngoạn chiều nay có gì không vừa ý thái tử chăng? Kìa, gối hành trang, thái tử, tại sao thái tử định rời bỏ cung hoàng? Xin cho thiếp hãn tường liên cơ. Công chúa ơi, công chúa, tình nghĩa đôi ta đã hết rồi, hãy khóc cho vơi sầu mắt biết. Ta từ trong một buổi chia phôi. Sĩ Đạt ta ơi, chàng định bỏ đi đâu khi tình ta còn sâu còn đơm, khi hương lửa yêu đương còn nhen nhúng mộng. Lỗi lầm gì để chàng dân thiếp chân, hãy nói đi cho tâm tình cởi mở, để đêm nay dưới dần trăng sáng tỏ thiếp ta tôi với phu lang qua ân nghĩa vợ chồng. Công chúa ơi, chính ta mới là người có lỗi với nàng, trong nửa đêm như quay hành trang đến trong khỏi cung hoàng, tìm chân ly cứu đời trong khổ ai. Thái tử ơi, con người ta mỗi kẻ đều có căn phần đính thiết, đang trọn hưởng sang giàu sao lại đi tìm khổ hạnh nơi núi thẳm rừng sâu. Cuộc sống nhân hoàng biết được bao lâu, nhờ ân đức nên thiết duy chàng được cao sang nơi điển ngọc, hãy trọn hưởng niềm vui cho đến ngày duyên mãn kéo một mai này nối tiếp chuyến trần gian. những cung trầu nhỏ giọt sương đêm, hãy ở lại với cung vàng điện ngọc cho em hưởng giấc cung nồng nghĩa vợ tình chồng tròn nợ gối chân. Ta đã nguyện rồi công chúa ơi, đem thân hỷ xa hiến cho đời. Đêm nay cô phải đêm đi biệt, em khóc ân tình tan giờ thôi. Công chúa sợ gì ta bỏ ra đi đây, bởi sau một chiều du ngoạn ta đã thấy cảnh nhân sinh chịu lầm than trong dòng tư khổ, mà giả từ bi bóng bưng phân tê tay lệ tuôn dòng. Càng nhắc càng đau như xé ruột tan lòng, chăng cảnh cung son nên ta tìm khổ hạnh lê quốc dầm trường tầm đạo tu tinh. Cuộc sống đương thời như án phù dân cõi nhân thế chỉ là cõi tạm, nên ta bỏ ra đi tìm một nơi vĩnh viễn đạt ta. Chàng ơi buổi chia ly nào mà không tránh khỏi khổ đau, huống chi thiết khi chàng đã mấy mùa thu nên duyên nợ, dù nhớ thương cũng chỉ là nhỏ bé đâu sánh bằng sự hy sinh cao cả của phu quân. Chàng đi rồi đem khép kín phòng luôn, xin cầu nguyện ngài đem cho chàng sống đắc thành chánh pha. Nàng xứng đáng là hiền phú của ta, xin vĩnh biệt ta lên đường tầm đau. Chàng đi tìm ánh đạo vàng, giải thoát nhân hoàng qua bể khổ sông mê. Trời cao theo dõi từng người, chuyện lành chuyện dữ cũng thời kiểm tra. Hộ trì cho sĩ đạt ta, khổ tu thành Phật Thích Ca độ đời, là bài hát tiếng đàn đế thích của tác giả Trường Sơn với tiếng hát của Giang Châu, Kim Tử Long, Tuấn Anh và Ngân Giang. Bởi vì ta là vua thượng đế trên trời, nhưng ta cùng đồng lòng trước tình mẫu tư, đó là hoàng hậu ma gia mẹ của sĩ đạt ta ở chốn cung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. còn lớn quá thằng sẽ đứng dậy ngay sĩ đàn tài đang nghe tôi đàn do ông mà thấy chưa nói đứt lìa gì quá thằng cũng như ngài khổ tu sự tham vọng khổ tu sẽ thua thiệt khó duyên thành ngài phải mở mắt chưa xem cây đã tươi cành lá nắng cành cành cây cây xương đất lục xanh xương tôm là sữa sống phải tôi lên dây này là lần thứ ba đây ngài ơi ngài thẳng dây qua thì dây sẽ đứt thank you. thân. Ngài sẽ chỉ lại xem trong xác này đây đâu có chướng tối tình. Như xe lăn bánh là gió cháu bò nó kéo, các tội ác tài trời đều do bởi tâm gây. Thế sao ngài lại ép nó chẳng cho ăn rồi nó kiệt sức, ngài lấy gì giá tha đổ tê. Tôi nói rõ ngài đã xa rời từng tê hay từng tác của mẹ cha quý hoài kiếp con người. Đúng là ta ép khác tu hành quá mức, không hại ăn đồng ta sẽ dừng lại nơi đây. Dạ, con xin đành để sáng rối với ngài, vì mất ngay có khi đau lòng rồi. Ta cảm ơn ông đã giúp ta tỉnh ngộ, quy tổn thần xác của mẹ cha là đắc tội chế xong. Ôi sung sướng khi lời khuyên có tác dụng, con hy vọng ngài sẽ thành Phật đại mai. Con tin tạm được chúc ngài tu thành chánh quả quần khai độ đời. Vì tử cháu về, về liền được, cảnh đẹp quê hương có ai tranh. Cảnh vật chung quanh sông núi ao hồ chẳng kén chọn ánh mắt nhìn vô nó, chẳng của riêng ai, chẳng ôm lòng tự kỷ, chỉ mong thuận thời tác động ký ức bừng lên. Hòa tầm nhìn vạn pháp một nhà, tất cả đều hư không giai quyển. Đem chút tâm thiền nhìn xuyên qua quế trượt, tại không về quá về được thênh thang. Một gian thôn vàng thân trái thân đường, mắt ta trong mắt tâm lặng chung thiền. Chịu đựng khổ đau trong tình thương và trong tình thức là thứ tịnh thủy nhiễm màu, có thể giúp ta xóa bỏ tất cả oán thù trong muôn kiếp. Người giải thoát là người vượt qua mây đắm tham lam lẫn gian trường ghét bỏ. An trú trong tịnh lạc vô biên thọ hưởng niềm hạnh phúc chân nguyên, từ vô thể vô chung nguồn sống của rõ ràng. Hành xử chẳng đơn sao, ngón tay chỉ mặt trăng, phải đâu là đạo, đó là chiếc bè đưa cách xa sông. Phân biệt thoát xua dần đến sai lầm, náo loạn thân tâm nặng nề quá. Cùng sống với nhau trong chân thật an lành. chúng hữu tình quanh ta giảng pháp một nhà. Niềm vui lớn mà có người cần có là vượt xa ngoài dòng ai nhiễm u mê. Lòng có người như cơn gió mát thổi vào cuộc đời lan tỏa khắp muôn nơi. Dám cơn gió trong ngục tù tư dục, mặt lửa cháy lòng người khô kiệt mỏi nguồn điên. Cái hư không vô biên mà có người muốn đạt tới, nó cũng cùng một chất liệu với tâm thức chúng sinh. Hải quán chiếu lý vô thường và giả hư của vạn pháp, để nhận ra tâm thức mình trong sinh hoạt yêu thương của vũ trụ vô biên. Một năm con tính thi một quả ổi trong vườn, đều là những hạt bụi nhân duyên tạo nguồn năng lượng vô ngôn độ hành giả trên đường tư. Đưa ta ra khỏi vùng băn khoăn thao thức vượt bể khổ trần, ai lướt qua sóng dập gió xô bao đồng. Thuyền bát nhà bóng manh cánh hà bay, sóng gió nhẹ cuốn chân trời. Giữa sắc hồng khối kim cương ẩn hiện, thoáng chốc đi về bất chợt ngoài trắng. Hình ảnh năm thanh lúc trầm hương gì, được quả nên hình từ tâm thức của ta. Tâm nguyện bao đời tìm ra chánh đạo, tự giác giác tha đời đổ đổ đời. Cuộc sống vô thường, cái khổ của sinh lão bệnh tử bên ta luôn rình rập. Ngọn lửa phiền não từ nội tâm sáng tối đêm ngày thiền miên cháy rực, bởi tham vọng quán thù lầm lạc si mê. Niềm an lạc biểu hiện quanh đây cho những ai tinh tấn miệt mài, bền bỉ yêu tâm phá bỏ u minh dẹp tan ngài trên đường giác ngộ. Ngoài tâm không một vật, nhưng vật không phải là tâm, đó là ý tổ sư lời thật chân truyền. Sự phân biệt chân thật pháp môn giúp chúng ta thiếu năng phiền não, rồi vô minh gặp ngay tự tâm không phân biệt khắc phàm lộ chân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.